Chương 66, Thiên Hùng Tinh Báo Tử Đầu Lâm Sung. Thì ra là thế, nguyện vọng thứ nhất năng lực không thể làm được sao? Triệu Thần hơi trầm ngâm, nói ra, vậy chỉ dùng người thứ ba nguyện vọng đi. Đã biết, điện hạ. Đồng đồng đáp đáp một tiếng, sau đó tay nhỏ bé hư không lôi kéo, kéo ra đế hoàng hệ thống hình ảnh, sau đó tiểu la lị trực tiếp chui vào. Đinh đinh đang đang một hồi tiếng vang sau đó, tiểu la lị chui ra ngoài, tay cầm một cái tản ra phong cách cổ xưa khí tức, như chơi đồ lớn nhỏ cờ dít tổ bé lị thủy tinh cung điện. Điện hạ, cho nhỏ máu nhận chủ là được. Đồng đồng đem cờ dít tổ bé lị thủy tinh cung điện đưa cho triệu thần. Triệu thần tiếp nhận cờ dít tổ bé lị thủy tinh cung điện, nhìn thoáng qua phía sau, đã đem bên ngoài thu hồi. Đồng đồng vỗ vỗ trên tay nhỏ bé không có chứng cơ bụi, sau đó cười nói, điện hạ ngươi người thứ ba nguyện vọng thực hiện, còn có hai cái nguyện vọng là cái gì? Triệu thần móc ra đan thư thiết khoán, hướng đồng đồng hỏi, bản vương hy vọng có thể làm cho xài linh thiên mệnh tinh võ đan thư thiết khoán đủng có thể công kích năng lực. Đồng đồng đưa qua đan thư thiết quyển, cẩn thận kiểm tra một phen, nói ra, điện hạ, làm cho cái này đan thư thiết khoán có thể công kích, đây cũng là không thành vấn đề, nhưng là như thế này làm hội có hạn chế. Có hạn chế cái gì? Hạn chế? Triệu thần hỏi. Đồng đồng giải thích, cái này đan thư thiết khoán là nương sơn đấu tinh quy tắc kết quả, cho nên hết thể không cao hơn đấu tinh quy tắc lực lượng, cũng không thể đối với xài linh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng đế hoàng hệ thống vì đan thư thiết quyển tăng thêm có thể công kích năng lực phía sau, nhất định phải xóa đan thư thiết khoán trong đấu tinh quy tắc. Cứ như vậy, xài linh đan thư thiết khoán cũng chỉ có thể phòng ngự đan thư thiết khoán phạm vi năng lực bên trong công kích. Như, một sao đan thư thiết quyển chỉ có thể phòng ngự không cao hơn tinh trần kỳ bất luận cái gì công kích, hai sao đan thư thiết khoán có thể không cao hơn tinh vân kỳ bất luận cái gì công kích, cứ thế mà suy ra xuống phía dưới. Như vậy phải không? Triệu thần trầm tư một chút, đột nhiên cười nói, lấy xài linh tài lực sợ rằng có thể trong nháy mắt đem thiên mệnh tinh võ thăng cấp đến 4, 5 sao, đến lúc đó tinh không kỳ tinh giả đều không thể làm gì nàng, cho nên cái này ngược lại không cần lo lắng. Được rồi, đồng đồng, cứ như vậy làm đi. Triệu thân nói, đã biết điện hạ. Đồng đồng gật đầu, vung lên như ngọc tay nhỏ bé, nhất đạo kim sắc lưu quang, ở đan thư thiết quyển giữa dòng chuyển, liền giống một điều du long giống nhau. Một lát sau, đan thư thiết khoán quang mang đại thịnh, bao quanh tinh cũng lớn vài lần. Điện hạ, hoàn thành, bây giờ đan thư thiết khoán có thể dùng tinh lực công kích, hơn nữa có thể mang không cao hơn phòng ngự phản đệm. Đồng đồng cười đem tiến hóa sau đan thư thiết khoán đưa cho triệu thần. Triệu thần tiếp nhận đan thư thiết khoán, đem thu hồi, chuẩn bị có thời gian thử xem. Điện hạ, ngươi người thứ ba nguyện vọng là cái gì? Đồng đồng hỏi. Bản vương muốn đế hoàng hệ thống chung các loại liên quan tới nhục thân tu luyện tài liệu và cao nhân cảm ngộ. Triệu thần trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Triệu thần có một thân phiên giang đảo hải khủng bố cự lực, cho nên nhục thân luôn luôn là triệu thần nhất cậy vào địa phương. Thế nhưng triệu thần tu luyện nhục thân công pháp thái tổ trưởng quyền kinh, mặc dù là lương thái tổ cái này hóa tinh nghiết diệt cao thủ có đỉnh tiêm công pháp luyện thể, nhưng là vẫn không xứng với triệu thần cái này một thân phiên giang đảo hải cự lực. Theo đạo lý nói, triệu thần sở hữu phiên giang đảo hải lực ít nhất cũng có thể địch nổi tinh hải kỳ lao tổ. Thế nhưng thực tế lại nếu không, triệu thần hiện tại tối đa có thể sử dụng nhục thân thực lực là tinh hà kỳ đỉnh phong. Một ngày triệu thần sử dụng lực lượng vượt lên trước tinh hà kỳ đỉnh phong cực hạn này, như vậy, không bao lâu triệu thần thân thể sẽ dần dần tan vỡ. Nguyên nhân cũng là bởi vì thái tổ trưởng quyền kinh cấp quá thấp, luyện ra thân thể, căn bản không chịu nổi triệu thần trên người cự lực. Cho nên triệu thần phải tự nghĩ ra hoàn toàn thuộc về mình công pháp luyện thể mới được. Nguyện vọng này có thể đạt thành? Đồng đồng ngoài ý liệu dứt khoát đồng ý. Có cái gì hạn chế sao? Triệu thần có chút hoài nghi nhìn đồng đồng. Vừa rồi cái kia hai cái nguyện vọng đều có hạn chế, triệu thần cũng không tin nguyện vọng này hội không có hạn chế. Muốn biết mình nguyện vọng này có thể hoàn toàn không thể so vừa mới cái kia đơn giản, dù sao những công pháp này chuyển tới chính mình trong đầu, chính mình nếu như đem ra cho thủ hạ tu luyện, hoặc là cầm đi bán đấu giá đều có thể kiếm một món tiền lớn. Đồng đồng hé miệng khẽ cười nói, có, điện hạ. Hạn chế chính là truyền tới ngươi trong đầu công pháp, tài liệu và cao nhân cảm ngộ, ngươi chỉ có thể tham khảo không thể tự kiểm chế tu luyện, hơn nữa không thể cấp người khác quan sát, hoặc là tu luyện. Nếu không xuất hiện một lần, liền tiêu trừ điện hạ ngươi về sau thăng cấp đế hoàng hệ thống lấy được một lần nguyện vọng. Được rồi, cô đã biết. Triệu thần sắc mặt biến thành xui xẻo. tuy là hắn đã sớm ngờ tới đế hoàng hệ thống phải làm như vậy, thế nhưng quả nhiên vẫn là có chút khó chịu. Hi hi đồng đồng hi hi cười, nói, điện hạ tiếp hảo A Triệu thần chỉ cảm thấy đầu ầm ầm một trong chấn, đại lượng công pháp tư liệu truyền lại đến trong đầu, cái gì bá vương luyện thể quyết, thiên địa huyền hoàng thân, vạn ma bất diệt thể, trăm tiên triều thánh thư các loại, mỗi một bộ phận đều là không thua kém thái tổ trưởng quyền kinh tuyệt thế luyện thể tuyệt học. Mấy tháng sau, Lương Sơn Đại Lục, Đại Lương Vương Triều, Thiên Thừa Quận, sạch vùng đồng hoang bên trên. Nhất nam tứ nữ đi ở nơi mịt mờ này trên thảo nguyên, giữa hai bên không ngừng cười cười nói nói, nhìn qua quan hệ tựa hồ rất thân mật, chính là Triệu Thần cùng hắn bốn vị tinh thiếu nữ. Từ gia đại chu bảo sau đó, Triệu Thần trong lòng tựa như bung ra cái gì trọng trách giống nhau, biểu hiện phi thường tùy ý, tuy là như cũ không đổi được tự xưng bản vương hoặc là cô, những thứ này mười mấy năm qua hình thành tập quán. Thế nhưng đối với tinh thiếu nữ thái độ cũng là càng thêm nhu hòa. Cho nên mấy tháng này sớm chiều làm bạn, tinh các thiếu nữ cùng Triệu Thần ở chung phi thường ung dung, quan hệ cũng ngày dần dần thân mật. Hiện tại Triệu Thần cùng mấy vị tinh thiếu nữ quan hệ giữa hầu như cùng người yêu không khác nhau gì cả. Thiếu chủ chúng ta tới đây sạch vùng đồng hoang làm cái gì không đi tìm những thứ kia các con em thế gia tỷ võ sao đi ở phía trước quan anh, đột nhiên quay đầu hướng Triệu Thần hỏi. Mấy tháng trước, Lô Tiêu các nàng đột phá thiên y kỳ đạt được thiên quân kỳ sau đó, Triệu Thần vẫn mang theo các nàng chung quanh tìm các nơi thế gia đại tộc luận võ, cùng lúc bồi dưỡng Lô Tiêu các nàng cùng người khác kinh nghiệm chiến đấu. Về phương diện khác các nơi thế gia đại tộc một dạng có tham dự đấu tinh dạ tâm, sở dĩ phải cất giấu rất nhiều tình tựa nở dê nhóm thăng cấp thiên mệnh tinh võ tài liệu, Triệu Thần lo nghĩ chính là những tài liệu này. Triệu Thần cùng những thế gia kia đại tộc thiết xuống lôi đài đánh cuộc, đánh thắng có thể chính mình chỉ định lấy được đối phương tiền đặt cược. Buôn bán lời cái đầy buồn đầy bát. Cái gì ngươi nói những thế gia kia phẩm đức đều cao thượng như vậy sẽ không đổi ý. Sau đó phái chút lao già kia sát nhân đoạt bảo sao đương nhiên biết, thế nhưng Triệu Thần mấy người vẫn treo Đại Lương Vương Triều hoặc là mỗi bên Đại Thần Vương, tướng quân phủ cung phụng danh hào, bọn họ dám giết người đoạt bảo sao coi như mượn mấy người bọn hắn lá gan, bọn họ cũng không dám. Đương nhiên vì không bại lộ thân phận, Triệu Thần thường thường dùng con trai Huyễn Châu che lấp chính mình mấy người diện mạo, chẳng bao giờ biểu hiện quá nhóm người mình chân thực tư liệu. Bản vương mang các ngươi tới nơi này đương nhiên là có mục đích. Triệu Thần nhỏ bé cười nói, có mục đích gì? Lô Tiêu con mắt nhất thời nhất hiện ra, nàng có thể biết rõ chính hắn một thiếu chủ, là một điển hình không lợi lộc không dậy sớm người. Nếu hắn nói đến đây có mục đích, vậy lần này nhất định có thể thu được rất nhiều chỗ tốt, bởi vì thứ đồ thông thường chính hắn một thiếu chủ căn bản nhìn không thuận mắt. Triệu Thần bên người Ngô Tâm Giải cùng tọa ở trên vai hắn Công Tôn Hoàng cũng quay đầu nhìn lại. Triệu Thần dựng thẳng lên hai cái ngón tay, cười nói, bản vương tới nơi này có hai cái mục đích. Đệ nhất cái nha nở trước mặt có một tiểu côn ngô cổ tích, cái kia cổ tích trong có mấy người cũng không tệ bảo vật, đối với bản vương hữu dụng. Tiểu côn ngô cổ tích còn có bảo vật Lô Tiêu có chút kinh ngạc, bảo vật gì dĩ nhiên có thể để cho Triệu Thần nhìn chúng thiếu chủ. Cái kia mục đích thứ hai đâu? Ngô Tâm Giải cười hỏi. Mục đích thứ hai là Triệu Thần lời còn chưa nói hết, quan anh cùng Lô Tiêu cắt đứt Triệu Thần lời nói. Thiếu chủ, phía trước có cổ rất đậm mùi máu tươi. Quan anh cao mũi ngọc tinh xảo, ngửi một cái mùi chung quanh. Không sai, ở khoảng chừng 9 dặm bên ngoài, hơn nữa ít nhất chết 40, 50 người. Lô Tiêu trong lòng đánh giá một tí, sau đó khẳng định nói. Bản vương đã thấy. Triệu Thần con mắt hiện lên một đạo duệ quang, giống như ưng nhãn một dạng, dĩ nhiên xem mấy dặm ra tình huống. Thiếu chủ, nơi đó phát sinh cái gì? Sự tình Ngô Tâm Giải hỏi. Triệu Thần khỏe miệng nhất câu, có chút không khống chế được nụ cười của mình, cười nói, không có gì, ngay cả có cái không có mắt đầu đất mang theo 50 mấy người kỵ binh, vây một vị tinh tựa NG, muốn mạnh mẽ cùng vị kia tinh tựa NG thiêm hạ đấu tinh khế ước. Kết quả bị đánh cái hoa rơi nước chảy mà thôi, hơn nữa hiện tại vị kia tinh tựa NG dường như chuẩn bị thiên hắn. A có loại này sự tình Lô Tiêu kinh hô một tiếng. Phu quân. Cái này cũng không thể được phóng xuất cho Tiêu Nhi nhìn Lô Tiêu trong mắt lóe lên vẻ kích động. Thấy Lô Tiêu bộ kia nóng lòng xem người khác bị yêm bộ dạng, Triệu Thần không khỏi sắc mặt cứng đờ. Lô Tiêu cũng phản ứng kịp chính mình quá kích động, khả ái thè lưỡi, chẳng qua trong mắt vẫn là mang theo kỳ vọng nhãn thần nhìn Triệu Thần. Triệu Thần bất đắc dĩ nhìn Lô Tiêu liếc mắt, bàn tay hướng bầu trời nhẹ nhàng khẽ vỗ, bốn phía ẩn nút hơi nước, trong nháy mắt tập trung tụ tập lại, hóa thành nhất đám sương mù, tiếp lấy ngưng tụ thành bọt nước, theo Triệu Thần tay vịn hóa thành một mảnh thủy kính chung cho thấy mấy giảm ra cảnh tựa nở dê. Trải rộng phần còn lại của chân tay đã bị cụt đứt tay, máu chạy thành sông trên thảo nguyên, một gã tay cầm ngân thương thiếu nữ, không sợ hãi chút nào đứng ở thi sơn huyết hải chung. Tên thiếu nữ này nhìn qua chẳng qua 28, lại chân mày to lại tựa như lì hệ u, đôi mắt đẹp như hàn tinh, hắc bạch phân minh đồng tử linh long lánh, cả người tản mát ra một bừng bừng anh khí, tưởng chừng như là một vị cân quắc nữ tướng quân. Trước mặt thiếu nữ có một cái kỵ bạch mã thanh niên, người thanh niên này lúc này sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, rõ ràng cho thấy cho dọa sợ không nhẹ. Làm thiếu nữ mắt lạnh nhìn thanh niên lúc, thanh niên lập tức bị dọa đến từ trên ngựa ngã xuống. Không nên tạo hình hàn tinh, trước mắt lãnh nguyệt thương thép ở thanh niên trước mặt dừng lại, thanh niên đũng quần ẩm ướt, nghiêm nhiên sợ đến không khống chế. Nam nhân này thật vô dụng, quan anh bĩu môi, nhất khuôn mặt tươi cười bên trên đầy là khinh thị biểu tình. Ừ, di hàn tinh lãnh nguyệt thương đây không phải là thiên hùng tinh báo tử đầu lâm sung em gái thiên mệnh tinh võ sao? Lô Tiêu đầu tiên là gật đầu tán thành quan anh lời nói, sau đó nhìn trong hình lãnh nguyệt thương thép phát sinh một tiếng ồ ngạc nhiên. Lâm sung quan anh nhìn hình ảnh sông thiếu nữ nhãn thần ngưng nặng. Triệu thần thủy kính thuật là hắn từ lương thái tổ nơi đó học được một cái bí pháp, có thể mang xa xa tình hình truyền lại đến trước mắt, ngay cả thanh âm cũng không ngoại lệ và video liên tiếp giống nhau. Cho nên Lô Tiêu mấy người có thể nghe được thanh âm. Chỉ bằng ngươi cái này hùng dạng còn muốn trở thành tại hạ thiếu chủ? Lâm sung nhếch miệng lên dễu cợt tiếu dung. Chém giết hơn 50 người, cái chuôi này ngân chất thương thép đúng là không dính chút nào huyết dịch. Hàn tinh lãnh nguyệt thương thanh niên chứng kiến cây súng này dáng vẻ hoảng sợ lớn tiếng kêu lên. Ngươi là thiên hùng tình báo tử đầu Lâm sung, hiện tại ngươi biết sao? Lâm sung hơi chuyển di chuyển trường thương trong tay, cười lạnh nói. Muốn trở thành thiếu chủ của ta? Nam nhân cái này trên thế giới còn không tồn tại. Lâm sung muội muội thực sự là kiêu ngạo. A, Lô Tiêu tán thán một câu, nhìn một chút Triệu Thần, còn ngươi tích lưu lưu nhất chuyển, cười nói, phu quân, muốn không ngươi đi thu phục Lâm sung muội muội như thế nào đây? Đúng vậy thiếu chủ, Lâm sung muội muội kiêu ngạo như vậy, nói không ai có thể trở thành của nàng thiếu chủ. Nếu như thiếu chủ cùng nàng thiêm hạ đấu tinh khế ước, nhưng là sẽ rất làm cho người khác kiêu ngạo a. Phải biết rằng Lâm sung muội muội nhưng là nghìn năm đều không ký khế ước đây. Ngô Tâm Giải cũng gia nhập vào trêu đùa. Triệu Thân mỉm cười, không nói gì, chỉ là nhìn thủy kính trung tư thế vai hùng bộ phát thiên hùng tinh. Lô Tiêu cùng Ngô Tâm Giải thấy Triệu Thần không đáp lời, trêu đùa xuống phía dưới cũng không có gì hay, vì vậy cũng tiếp tục xem hướng thủy kính. Ừ, là cầu nô tài hữu nhãn vô châu, cầu Lâm sung đại nhân tha tại hạ một mạng. Thanh niên run rẩy nói, trong lòng kêu rên thiên nột. Tên này tinh thiếu nữ lại là thiên hùng tinh, thảo nào như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh, truyền thuyết báo tử đầu tính tình cương liệt, kiêu ngạo, cho tới bây giờ không nghe nói có ai có thể trở thành là Lâm sung thiếu chủ, thật không biết là gặp may mắn vẫn là không may, đúng là chọc phải loại này nữ ma đầu trên người. Nhìn ngươi không khống chế khó nhìn như vậy, liền để tại hạ giúp ngươi vãn hồi một điểm bộ mặt đi. Lâm sung nụ cười giả tạo, mùi thương vừa rơi xuống. Thanh niên chỉ cảm thấy trong đụng quần lạnh leo, sau đó phun ra một đạo nóng hổi cột máu, nhất thời phát sinh giết lợn tựa như kêu thảm thiết. Bị thiến rồi hả? Nam nhân thực sự bị thiến rồi hả? Lô Tiêu sợ hãi kêu nhảy lên, trên mặt dĩ nhiên tràn đầy kích thích, nhìn Triệu Thần cả người toát mồ hôi lạnh. Lâm sung muội muội thực sự là lợi hại a, Lô Tiêu thở dài nói. Xem Lô Tiêu cái kia nhao nhao muốn thử biểu tình, rất có muốn hiện tại liền tìm người, đem thiến thành nhất tên thái giám. Thử xem loại thủ pháp này dáng vẻ. Nhìn Triệu Thần cảm giác cả người đều lạnh siêu siêu. Hiện tại cút đi. Thương thép tiêu thất, Lâm sung lau miệng, cũng không nhìn thêm cái này rác rưởi liếc mắt. Thanh niên nào dám nói cái gì nữa, có thể ở ma đầu trên tay nhặt về một cái mạng coi như cảm ơn trời đất. Hắn cố nén trong quần đau đớn lên ngựa, dơ roi trở về thành, đáy lòng cũng là đem Lâm sung nguyền rủa cái vạn lần. Cầu thạ cầu vượt tốt blog đồng nhân sắc hiệp hờ tờ tờ tờ s. Gù giờ L2 sở sở tổ bò nợ 10C 476,477 ca thạ.